Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 244, 244, Kỷ Phi Yên tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, bên trong Hải Kỷ gia, Kỷ Phi Yên vẫn là một thân hiện đại cảm giác 10 phần hoa hồng sắc sườn xám. Đem nàng cái kia vóc người hoàn mỹ phác họa phát huy vô cùng tinh tế. Trước lồi sau vểnh dáng người. Phối hợp tấm kia vũ mị diêm dúa lòe loẹt khuôn mặt, đối với bất kỳ nam nhân nào cũng có lớn lao lực hấp dẫn. Bây giờ nàng đang nghiêng dựa vào trên ghế salon, trên tay bưng một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng thưởng thức lạp phì. Ước chừng sau một lúc lâu, một hồi tiếng bước chân truyền đến, Tàn Phế Lang sải bước từ bên ngoài đi vào. "Tiểu thư." Tàn Phế Lang cúi đầu đứng tại Kỷ Phi Yên trước mặt, nhẹ nhàng kêu một tiếng, ta để cho ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị xong chưa? Kỷ Phi Yên nhẹ nhàng uống một ngụm rượu đỏ, mới chậm rãi mở miệng. Tàn Phế Lang gật đầu một cái, nói, tiểu thư, đã dựa theo phân phó của ngươi toàn bộ chuẩn bị xong. Chỉ bất quá, tiểu thư chúng ta tại sao muốn đi tham gia rõ ràng Hoàng tập đoàn mở nghiệp điển lễ? Nó bây giờ đã bị Sông Nam Hứa gia cùng cấp bách cho phong sát. Khoảng cách phá sản đã không xa. Chúng ta cần gì phải đi chiến tranh vào vũng nước đục này? Tàn Phế Lang trên mặt mang vẻ lo lắng. Rõ ràng Hoàng tập đoàn đã bị phong sát. Bây giờ đi tham gia rõ ràng Hoàng tập đoàn mở nghiệp điển lễ. Đây không phải rõ ràng Sông Nam Hứa gia. Còn có Triệu gia đối nghịch sao? Hai cái thế lực này cuối cùng có thể buông tha Kỷ gia sao? Kỷ Phi Yên nghe được Tàn Phế Lang lời nói, trong mắt lóe ra một vòng ánh sáng trí tuệ. Tàn Phế Lang, ngươi đây đã sai lầm rồi. Vô luận là Sông Nam Hứa gia hay là Triệu gia, đều phong sát không được rõ ràng Hoàng tập đoàn. Một cái có thể chữa khỏi Tần gia lão gia từ thần y, lại là một danh vũ đạo tông sư. Có thể xưng y vũ song tuyệt, dạng này một thiên tài, cho dù là kinh thành thế gia muốn bồi dưỡng ra, cũng khó như lên trời. Nhưng là bây giờ hắn lại chân chân thực thực xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Ngươi cảm thấy loại người này sẽ không có cái gì bối cảnh phía sau đài sao? Có đôi lời nói hay lắm, dệt hoa trên gấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lần nãy chúng ta tại hắn thời điểm khó khăn nhất giúp hắn chống đỡ chàng từ, thì tương đương với hắn thiếu chúng ta một lần ân tình. Sau này chúng ta nếu là gặp phải phiền phức, hắn đồng dạng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đây là một hồi đầu tư. Tiểu thư, ngươi không sợ đầu tư thất bại sao? Kỷ Phi Yên cười cười. Đạo, đầu tư vốn chính là một lần mạo hiểm. Nếu là thất bại, chuyện này chỉ có thể chứng minh ta xem lầm, đem một con lươn nhìn trở thành một đầu chân long thôi. Đến nỗi Hứa gia hòa Triệu gia, chúng ta chẳng qua là đi tiễn đưa một phần hạ lễ mà thôi. Bọn hắn sẽ không nhỏ như vậy gia đình khí, đem chúng ta chặn ngoài cửa. Nói, nàng mở rộng một chút lưng mỏi, từ trên ghế salon đứng lên, lười biếng nói. Tàn Phế Lang, ngươi trước ra ngoài. Ta đổi một bộ quần áo xuống ngay. Tiễn đưa ta đi tham gia rõ ràng Hoàng tập đoàn mở nghiệp điển lễ. Chấm, 9 giờ sáng, làm Tô Lạc lái xe hơi đi tới rõ ràng Hoàng tập đoàn thời điểm. Chờ ở rõ ràng Hoàng tập đoàn cửa lớn, phóng viên lập tức liền giống như là ngửi được mùi máu tươi cá mập một dạng. Toàn bộ tràn hướng xe. May mắn rõ ràng Hoàng tập đoàn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tại xe lái tới thời điểm, rõ ràng Hoàng tập đoàn bảo an lập tức lao đến, đem xe cùng phóng viên toàn bộ ngăn cách, không để bọn hắn tới gần. Dù vậy, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bọn này phóng viên tính tích cực, để bọn hắn đi theo xe không ngừng di chuyển về phía trước. Làm Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan hai người từ trên xe bước xuống thời điểm, bọn này phóng viên càng là giống như là phát điên, không ngừng đem micro đưa về phía Lâm Diệu Nhan. từng cái một vấn đề giống như là như pháo liên châu. Hướng về phía Lâm Diệu Nhan bắt đầu thay nhau oanh tạc. Lâm tiểu thư, bây giờ đã là 9 giờ sáng. Còn có nửa giờ chính là rõ ràng Hoàng tập đoàn mở nghiệp điển lễ. Thế nhưng là không ai đến. Đối với cái này ngươi có ý kiến gì không? Lâm tiểu thư, xin hỏi ngươi đối với rõ ràng Hoàng tập đoàn bị phong giết sự tình. Phải chăng biết được, Lâm tiểu thư, ta nghe nói Hồng San Hô tập đoàn tựa hồ vô cùng bất mãn rõ ràng Hoàng tập đoàn cách làm. Dự định giải trừ Hòa Thanh Hoàng tập đoàn hợp tác. Đối với cái này, ngươi có ý kiến gì không? Lâm tiểu thư, đối mặt cái này từng cái một vấn đề. Lâm Diệu Nhan sắc mặt lạnh lùng như băng, không biến hóa chút nào. Càng thêm không có trả lời một vấn đề, mà là tại an ninh hộ giá hộ tống phía dưới. Hướng về rõ ràng Hoàng tập đoàn đại sảnh đi tới. Làm sắp đi vào đại sảnh thời điểm, Lâm Diệu Nhan cuối cùng dừng lại, quay đầu lại nhìn xem bị bảo an ngăn cản phóng viên. Cuối cùng mở miệng nói, ta biết các vị có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng mà ta hy vọng đại gia có thể kiên nhẫn chờ đợi một chút. Chờ mở nghiệp điển lễ chính thức lúc bắt đầu, nếu như đại gia có vấn đề gì muốn hỏi, ta sẽ từng cái cho đại gia một cái câu trả lời hài lòng. Nghe được Lâm Diệu Nhan kiểu nói này, những ký giả này mặc dù rất muốn hỏi, nhưng nhìn đến Lâm Diệu Nhan cái kia lãnh nhược băng xương sắc mặt, tất cả phóng viên đều thức thời không có ở hỏi thăm. Bọn hắn biết, coi như bọn hắn hỏi, Lâm Diệu Nhan cũng sẽ không trả lời vấn đề của bọn hắn. Lâm Diệu Nhan không có ở để ý tới bọn này phóng viên. Nàng không có rảnh lý tới những người này. Nàng quá rõ ràng sở những người này lưu tại nơi này nguyên nhân. Đơn giản là thấy rõ Hoàng tập đoàn chê cười. Cùng đám người này, nàng không có gì đáng nói. Huống hồ, bây giờ coi như nàng nói thiên hoa loạn trụy đều không dùng. Còn không bằng dùng sự thực nói chuyện. Sự thật thắng hùng biện. Rõ ràng Hoàng tập đoàn cửa chính. 9:20, ước chừng 20 phút đi qua, toàn bộ rõ ràng Hoàng tập đoàn cửa ra vào vẫn là vắng ngắt. Không có bất kỳ cái gì một công ty đại biểu đến. Thậm chí rõ ràng Hoàng tập đoàn khi xưa đồng bạn hợp tác cũng không có xuất hiện. Phảng phất những người này căn bản không biết rõ ràng Hoàng tập đoàn muốn gây dựng đồng dạng. Bất quá, tất cả mọi người đều là lòng dạ biết rõ. Những người này nơi nào không biết rõ ràng Hoàng tập đoàn muốn tổ chức mở nghiệp điển lễ, mà là căn bản liền không có muốn tới đây. Một cái bị phong giết rõ ràng Hoàng tập đoàn, sớm muộn muốn tuyên bố phá sản. Bọn hắn hà tất lội chuyến này vũng nước đục, mà những cái kia nguyên bản yên tĩnh chờ đợi đám ký giả, bây giờ trở nên có chút ồn ào náo động lên, từng cái một khe khẽ bàn luận lên. Thậm chí có người đã không kịp chờ đợi mở ra máy tính bảng. Bắt đầu ở phía trên bắt đầu đưa vào một cái tràn ngập vũ nhục tính chất tiêu đề. Trung Hải đệ nhất Mỹ nữ tao ngộ Waterloo. Công ty mở nghiệp điển lễ vắng vẻ vô cùng. Không người thầm ra, Mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại. Khi xưa thương nghiệp nữ thần lại không huy hoàng có thể xây. Công ty gây dựng là phá sản. Rõ ràng Hoàng tập đoàn mặt trời lặn phía Tây, triệt để trở thành Trung Hải lịch sử. Cái này từng cái tràn ngập vũ nhục tính chất tiêu đề. Chỉ chờ lấy rõ ràng Hoàng tập đoàn hạng chót mở nghiệp điển lễ sau đó. Liền đi theo một chút tràn ngập cười nhạo và nhục nhã từ ngữ đăng lục toàn bộ lưới. Lâm Diệu Nhan đứng tại Tô Lạc bên người, nhìn xem vắng ngắt rõ ràng Hoàng tập đoàn cửa chính. Trong lòng sâu kín thở dài một hơi, hướng về phía bên người Tô Lạc nói. Tô Lạc, người nói ta là không phải quá tự cho là, khăng khăng muốn lựa chọn hôm nay tổ chức mở nghiệp điển lễ. Liên quan tới rõ ràng Hoàng tập đoàn mở nghiệp điển lễ. Nàng phát ra ngoài 30 tấm thư mời, thậm chí có người đang tiếp vào nàng thư mời sau đó. Lời thề son sắt cam đoan. Ngày mai nhất định tới cho rõ ràng Hoàng tập đoàn cổ động. Nhưng là bây giờ còn kém 10 phút mở nghiệp điển lễ liền muốn bắt đầu. Vẫn không có bất luận kẻ nào đến. Cái này đủ để chứng minh một vấn đề. Những người này ở đây trong lòng triệt để từ bỏ Hòa Thanh Hoàng tập đoàn quan hệ. Không nghĩ bị rõ ràng Hoàng tập đoàn liên lụy. Cho nên mới tránh không gặp. Đối với cái này, Lâm Diệu Nhan cũng không trách những người này. Vô luận là Sông Nam Hứa gia, vẫn là Trung Hải Triệu gia, cũng là một cái quái vật khổng lồ. Những người này sợ, cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, bọn hắn chỉ là thương nghiệp hợp tác, không cần thiết vì rõ ràng Hoàng tập đoàn đi đắc tội hai cái quái vật khổng lồ. Cách chương.